Chương 817, không cam lòng làm nô 37. Về phần kiểm chứng này đó thái y y người nhà cùng sở hữu hầu hạ Tĩnh Tiệp Dư Long thai cung nữ ma ma người nhà sự tình nhân, Nam Cung Song Song đã muốn nghi xong, tìm phụ thân của Tĩnh Tiệp Dư trái thiêm đâu ngự sử Cao Nham. Sự tình liên quan đến con gái của mình, Cao Nham khẳng định hội đem hết toàn lực kiểm chứng việc này, cung nữ ra cung không dễ, nhưng thái giám lại tương đối dễ dàng ra cung. Đặc Tĩnh Tiệp Dư khác là địa vị cao phi tần hơn nữa lại người mang long duệ, nàng nô tài ra ngoài người khác cũng không dám khó xử, cái này báo tin nhân Xuân Thịnh đi chính thích hợp. Dĩ nhiên đối với Lan Anh cùng Xuân Thịnh cái này hai cái Tĩnh Tiệp Dư tâm phúc, Nam Cung Song Song cũng không có che giấu nàng phát hiện vấn đề, hai người tuy rằng đều không là kẻ ngu dốt, nhưng mà nghe được tin tức này cũng đều sợ sắc mặt xanh trắng, suýt nữa hai chân mềm nhũn trực tiếp té trên mặt đất. Vẫn là Nam Cung Song Song phản ứng nhanh, một tay một đem nhân rút ra đứng lên đứng thẳng thân thể, trực tiếp đối với hai người phân phó đi xuống muốn làm sự tình. Xuân Thịnh tìm cơ hội tìm lý do ra cung đi gặp Cao Nham, Lan Anh mang theo Ánh Nguyệt cùng tin cậy tiểu cung nữ cho mình đánh hiểm trợ, Nam Cung Song Song muốn đích thân tra rõ ràng đến cùng đối phương là dùng thủ đoạn gì hại Tĩnh Tiệp Dư. Bởi vì có Nam Cung Song Song cho nhiệm vụ tại, đột nhiên biết được lớn như vậy sự Lan Anh cùng Xuân Thịnh vẫn là miễn cưỡng chấn định lại. Tuy rằng hai người trong lòng vẫn là luống cuống không được, nhưng mà biết nay không phải bối rối luống cuống thời điểm, đối với đến bây giờ còn có thể bình tĩnh kiểm chế ra lệnh, cho ra các loại ứng đối chi sách Nam Cung Song Song, hai người cảm thấy cuối cùng còn có chút người đáng tin cậy. Nam Cung Song Song đệ nhất tra chính là Tĩnh Tiệp Dư các loại sử dụng đồ vật, bao gồm quần áo những vật này. Về phần hương phấn hà bao một loại dễ dàng tàng ô nạp cấu vật phẩm, sớm ở xác định Tĩnh Tiệp Dư mang thai sau, Hoàng hậu cũng đã phái người đến cẩn thận tìm tòi qua Ánh Nguyệt Cung, đem thứ này đều dọn dẹp đi. Tĩnh Tiệp Dư nhập khẩu các sắc đồ ăn là mỗi ngày kiểm tra trọng yếu nhất, chẳng những muốn dùng ngân châm thử độc, còn muốn qua thái y để ánh mắt, cuối cùng là hầu hạ ma ma xem xét, tốt như vậy vài đạo quan tạm xuống dưới, sai được khả năng quá nhỏ. Chỉ có Tĩnh Tiệp Dư ngày thường sử dụng các loại khí cụ, chỉ đã kiểm tra một lần sau, bình thường cũng sẽ không lại kiểm tra mà là vẫn sử dụng. Nếu xảy ra vấn đề, mấy thứ này có thể so với kiểm nghiệm nghiêm mật đồ ăn khả năng tính lớn hơn. Nếu muốn kiểm tra những vật phẩm này cũng không dễ dàng, phàm là Tĩnh Tiệp Dư sử dụng vật phẩm, bên người nàng ma ma cung nữ cũng sẽ nhìn gắt gao, chỉ là đến cùng không bằng coi trọng Tĩnh Tiệp Dư giống nhau khắp nơi chiếu cố. Nam Cung Song Song vẫn có thể tìm được cơ hội âm thầm kiểm tra một hai. Liên tiếp 3 ngày, Nam Cung Song Song cùng Lan Anh cùng với mấy cái tiểu cung nữ phí sức tâm tư, cuối cùng đem Tĩnh Tiệp Dư bên cạnh vật phẩm đều sàng lọc điều tra một lần, nhưng mà kết quả cũng không khả quan, bởi vì Nam Cung Song Song cái gì cũng không có phát hiện. Lúc này, đã muốn ra cung qua một lần Xuân Thịnh cũng lại ra cung, lấy được Cao Nham điều tra kết quả, Nam Cung Song Song nhượng Cao Nham điều tra mọi người. Trong nhà đều không có bất cứ vấn đề gì, không có cái gì tiền tài xuất nhập địa phương, cũng không ai ra tiêu tiền như nước tiêu tiền. Thậm chí Cao Nham còn phái người vụng trộm lẻn vào này đó người ta âm thầm dở, sợ những người này tâm tư tinh mịn nhẫn được hạ thăm dục, chính là được tiền cũng không hoa, muốn chờ tới vài năm đang từ từ đem tiền tẩy trắng dùng. Nhưng mà phái đi nhân đem này đó người ta đều lật hết, cũng không tìm được bất cứ nào đại bút bạc. Điều này cũng làm cho đại biểu, không có nhân dùng tiền thu mua bọn họ, bao gồm cái kia thái y đi trong nhà đều không có không hợp tình lý bạc, phản đến ấn chứng vị này thái y đi là cái thanh liêm nhân. Bởi vì hai bên đều không có đầu mối, Lan Anh cùng Xuân Thịnh đã có chút hoảng loạn, nếu không phải hai người nay đều không có thể dựa vào gần Tĩnh Tiệp Dư, như thế khắc thường bộ dáng, sớm đã bị Tĩnh Tiệp Dư nhìn ra cái gì. Lan Anh mang theo vài phần chờ mong nhìn Nam Cung Song Song nói, Song Song, có thể hay không, có phải hay không là ngươi nghĩ sai rồi, nương nương đứa nhỏ không có vấn đề, cho nên chúng ta mới khổ cha vô công. Nghe Lan Anh nói như vậy, Xuân Thịnh cũng lập tức chờ mong coi trọng Nam Cung Song Song, nhịn không được mở miệng phụ họa. Lan Anh nói rất đúng, có lẽ thật là ngươi lầm, dù sao chuyện này nếu như là thật sự, sở hữu hầu hạ nương nương người đều muốn chết, những cung nữ này cùng ma ma cũng là dò xét lẫn nhau. Chỗ đó có dễ dàng như vậy hạ thủ. Xuân Thịnh quả thực là không muốn đối mặt chủ tử sinh hạ dị dạng long duệ hậu quả, bởi vì như vậy chẳng những là Tĩnh Tiệp Dư nhất định phải chết, bọn họ này đó nô tài có một cái tính một cái, đồng dạng đều phải chết. Nam Cung Song Song không kỳ quái hai người thái độ, Nhân vốn là như vậy, đương sự tình hướng chính mình không hy vọng, lại không có lực thay đổi phương hướng phát triển thời điểm, liền sẽ gửi hy vọng vào chuyện này là sai lầm, là giả, dùng cái này để trốn tránh tương lai khả năng sẽ đối mặt thảm thiết hậu quả. Nam Cung Song Song nay muốn tiếp tục truy tra còn thiếu không được hai người phối hợp, không thể tùy ý Lan Anh cùng Xuân Thịnh sinh ra như thế trốn tránh tâm tư, giọng điệu không thiếu được nghiêm nghị. Hai người các ngươi như là nghĩ như vậy, liền chỉ có thể mang nương nương tất cả đều là bình thường may mắn tâm lý, tiếp tục tại trong mộng đẹp trầm luân, sau đó đợi trên cổ đao bị người mài sắc bén sau trực tiếp chặt bỏ đến. Nhìn Nam Cung Song Song tức giận, Lan Anh cùng Xuân Thịnh lại huề vải xuống dưới, bọn họ cũng biết ý nghĩ của mình có chút không thực tế, Nam Cung Song Song y lìa thuật, liền nương nương nhiều năm vô sinh đều có thể trị tốt, như thế nào sẽ ra như vậy sai lầm, chỉ là bọn hắn không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật mà thôi. Xem các ngươi bộ dáng, nay vẫn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, trên đời này sự tình, chỉ cần làm qua sẽ có dấu vết được theo, không tìm được chẳng qua là chúng ta còn không có phát hiện, còn chưa đủ cẩn thận, có thời gian huệ vải còn không bằng nghĩ nhiều một chút đến cùng còn có nơi đó là chúng ta không hề nghĩ đến. Nam Cung Song Song dạy dỗ Lan Anh cùng Xuân Thịnh một câu, liền cau mày rời đi, nay sự tình không có tiến triển, nàng muốn đi suy nghĩ lại một chút, nàng rốt cuộc là có chỗ nào để sót, vẫn có nơi nào không có xem xét đến. Nghĩ như vậy, Nam Cung Song Song lại đi chủ điện nhìn Tĩnh Tiệp Dư, hai ngày nay Tĩnh Tiệp Dư tổng nói mình thân thể không thoải mái, sắc mặt cũng càng ngày càng kém, thái y mỗi ngày thỉnh mạch số lần không ít, lại nhìn không ra Tĩnh Tiệp Dư có cái gì không đúng. Chỉ phân loại tại Tĩnh Tiệp Dư thể chất tại mang bầu sau phản ứng quá lớn. Cũng là lúc trước bắt mạch thời gian quá ngắn, miễn cưỡng đủ Nam Cung Song Song tra xét một chút Tĩnh Tiệp Dư đứa nhỏ, đối Tĩnh Tiệp Dư thân thể lại không tới kịp xem xét, cũng không biết Tĩnh Tiệp Dư thân thể nay đến cùng như thế nào. Nam Cung Song Song tiến vào chủ điện thời điểm, Tĩnh Tiệp Dư đang ngồi ở trên chủ vị uống nước mật ong, bên người ma ma cung nữ đem Tĩnh Tiệp Dư vây nghiêm kín. Nam Cung Song Song ánh mắt rơi vào Tĩnh Tiệp Dư uống nước cốc sứ thượng. Tĩnh Tiệp Dư uống nước cốc sứ là một bộ cực tốt sứ trắng trà cụ, một bình lục cốc, nhũ bạch sắc cái chén cùng ấm trà đều thập phần xinh đẹp, giống như dương chi bạch ngọc giống nhau. Mỗi một ngày, Tĩnh Tiệp Dư đều muốn dùng một bộ này đổ sứ đến uống nước. Bộ này trà cụ cũng bởi vì Tĩnh Tiệp Dư mỗi ngày đều muốn dùng đến nguyên nhân, cũng bị chuyên môn phụ trách Tĩnh Tiệp Dư ăn cái gì đồ vật vân ma ma trông giữ đặc biệt nghiêm. Trước đó Nam Cung Song Song chỉ vội vàng xem xét một chút liền bông, bởi vì Vân Ma Ma nhìn quá nghiêm.